Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 81. Con chuột màu trắng. Trong phòng VIP rất yên tĩnh sau khi tôi nói xong câu đó. Không có bất kỳ người nào xen vào nữa. Triệu Huyền Ninh thảnh thơi hút thuốc. Tào Cẩm Sắt ngồi ở bên cạnh giúp kẻ cầm chiếc gẹt tàn. Còn Tần Nhạn Bắc, người phụ nữ này lặng lẽ như một trinh nữ. Chỉ khi nhìn về phía Triệu Huyền Ninh mới lộ ra vẻ dịu dàng. Đó là một loại sùng bái và ái mộ đến mức mất cả lý trí. Từ lúc tôi bước chân vào phòng đến giờ, Bạch Trạch vẫn luôn ở trong trạng thái nôn nóng, dường như lo lắng tôi sẽ xảy ra chuyện. Bạch Xuyên vẫn đang uống trà. Anh ta uống từng ngụm nhỏ một, trông thái độ như việc này hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng, thỉnh thoảng anh ta lại thất thần hoặc sốt ruột. Bạch Trạch lo lắng thay cho tôi. Bạch Xuyên sốt ruột vì tôi. Giờ phút này, dù tôi có ngốc cũng có thể đoán ra được bối cảnh của ba người này tuyệt đối không phải là loại gia tộc bình thường có thể so sánh được. Thậm chí đến ngay cả nhà họ Cố cũng có chỗ kiêng kỵ gã này. Mà Yến Tần Tang, cô gái buổi sáng nay mới đính hôn cùng với Bạch Trạch, đang ngồi cạnh anh ta như một cô vợ hiền lành, ngoan ngoãn, không nói một lời. Từ đầu đến cuối không hề biểu lộ ra bất kỳ cái gì. À, thật ra cũng không có việc gì quan trọng lắm. Tôi chỉ nghe nói hôm qua cậu Trần mới xử lý Tiêu Khải, cậu hai nhà họ Tiêu, lại lợi dụng nhà họ Cố ép nhà họ Tiêu gần như đến bước đường cùng. Tôi đang tò mò lắm đây. Một nhân vật khủng bố như vậy mà tôi không được mở mang kiến thức một chút thì chẳng phải sẽ tiếc nuối cả đời này sao? Triệu Huyền Ninh ném điếu thuốc lá mới hút được một nửa đi. Cuối cùng, gã cũng mở cặp mắt mơ màng buồn ngủ kia ra, hờ hững quét mắt qua tôi vài lần. Tiêu Khải có chết hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Nhà họ Tiêu có bị hủy hay không với tôi cũng chẳng quan trọng. Có điều, hình như bàn tay của cậu Trần duỗi ra hơi dài rồi đấy. Từ lúc nào mà nhà họ Yến cũng đến phiên cậu Trần đây làm chủ? Trong lòng tôi giật thót, thầm nghĩ, cuối cùng cũng đến vấn đề chính rồi à. Triệu Huyền Ninh ngã người dựa vào ghế, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. Tôi chưa bao giờ gặp cô chủ của nhà họ Cố, nhưng lại khá quen thuộc với một vài người phụ trách bên đó. Đại trưởng lão Cố Miên Phong, người phụ trách của nhà họ Cố 20 năm trước, Cố Thạng. Đại quản gia Cố Khinh Ngôn, cậu Trần không ngại thì gọi bọn họ tới đây ngồi một chút, để tôi xem nhà họ Cố có còn có thể cho cậu chỗ dựa được nữa hay không. Trái tim vốn bình tĩnh của tôi bỗng đập hơi nhanh vì lời nói của Triệu Huyền Ninh. Đối phương đã quen thuộc gọi tên hết những quản lý cấp cao của nhà họ Cố như thế. Chẳng lẽ gã có quen biết với nhà họ Cố? Tay của tôi có duỗi dài hay không tôi không rõ lắm. Nhưng tôi biết tay của cậu Triệu đây tuyệt đối duỗi đủ dài. Tôi lại ngồi về chỗ của mình, không hề nể nang gì mà đánh trả. Cậu Triệu đây họ Triệu, chứ có phải họ Yến đâu. Chẳng lẽ anh lại tới nhà họ Yến để ở rể à? Nếu không, anh lấy cái gì để làm chủ thay nhà họ Yến? Mày muốn chết? Tào Cẩm Sắt đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh, mắt lóe lên ánh nhìn độc ác. Một giây trước, cô ta còn như con chim con ép vào người, dịu dàng ngoan ngoãn. Giờ phút này lại xuất hiện sát ý. Tần Nhạn Bắc phụ họa. Đúng là cậu thiếu niên không sợ chết, coi trời bằng vung nha. Hai cô ả này kẻ sướng, người họa, hoàn toàn lấy Triệu Huyền Ninh làm trung tâm. Nếu chuyện này mà để ở bên ngoài thì không biết có bao nhiêu đàn ông phải hâm mộ. Nhưng tôi lại cảm nhận được tia nguy cơ. Hai cô ả này đều muốn giết tôi. Đúng vậy, là thực sự muốn giết chết tôi. uống trà nào. Đây là trà đại hồng bào thượng đẳng đấy. Bạch Trạch thấy bầu không khí căng thẳng, bèn vội vàng cầm ấm trà lên để đổi chủ đề. Triệu Huyền Ninh không hề có hành động gì, nhưng ánh mắt gã giống như con rắn độc trong đêm tối, nhìn chằm chằm vào tôi, cho đến khi Bạch Trạch chuyển cốc trà đến trước mặt gã, gã mới thả lỏng và thản nhiên cười nói. Tốt lắm! Nếu cậu Trần đây đã muốn hỏi cho rõ ràng, thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Yến Tần Tang là người phụ nữ mà tôi nhìn trúng. Ai dám động vào người đàn bà của tôi đều phải chết. Gã vừa nói ra câu này, Tào Cẩm Sắt và Tần Nhạn Bắc đều hiểu ý cười một tiếng. Sắc mặt Bạch Trạch trắng bệch, tay cầm ấm trà run rẩy như sắp không cầm được nữa. Mà Yến Tần Tang, người phụ nữ chưa từng mở miệng nói câu nào, lại đỏ mặt, trông ngượng ngùng lo lắng như tân nương đang đợi gã vậy. Tôi hiểu ra ngay lập tức. Tôi đã thắc mắc tại sao đối phương lại muốn nhúng tay vào chuyện của nhà họ Yến. Hóa ra là do Yến Tần Tang mang chính bản thân cô ta ra để đánh bạc, vì muốn né tránh Bạch Trạch, thậm chí vì để có thể trả thù nỗi nhục nhã mà hôm qua tôi đã mang đến cho nhà họ Yến. Chỉ có một điều tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Nếu như Yến Tần Tang lấy chính bản thân mình ra để làm giao dịch với Triệu Huyền Ninh, vậy thì buổi trưa nay, vì sao còn đính hôn với nhà họ Bạch theo lời của tôi? Làm thế chẳng phải là cởi quần đánh rắm, vẽ vời cho thêm chuyện à? Tôi suy tư một lát cũng đoán được đại khái. Hẳn là nhà họ Yến không đồng ý việc Yến Tần Tang tìm đến Triệu Huyền Ninh, gây nên bất đồng ý kiến. Chắc chắn là nhà họ Yến muốn lấy đại cục làm trọng, hy sinh Yến Tần Tang đổi lấy sự thái bình cho nhà họ Yến. Mà Yến Tần Tang không chịu cam tâm mình trở thành vật hy sinh, cho nên sau khi kết thúc việc đính hôn giữa hai nhà Yến, Bạch, cô ta tự mình đi tìm Triệu Huyền Ninh. Nhưng tôi vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Tôi dám khẳng định thân phận và bối cảnh của Triệu Huyền Ninh không thấp. Tuy Yến Tần Tang này có dáng dấp khá xinh đẹp, nhưng cũng không đủ để trở thành lý do Triệu Huyền Ninh vì cô ta mà trực tiếp tuyên chiến với nhà họ Cố. Tôi có thể nhìn ra được điểm này từ nhan sắc của hai cô gái, Tào Cẩm Sắt và Tần Nhạn Bắc. Hai cô gái này, bất luận từ khí chất hay vẻ bề ngoài, đều hơn Yến Tần Tang một chút, không hề kém cạnh so với Diệp Hiệt Chi, một trong tứ đại quý cô. Đầu óc Triệu Huyền Ninh có vấn đề à? Nếu không thì tại sao lại tốn công tốn sức với Yến Tần Tang, còn không bằng những người phụ nữ ở bên cạnh gã như vậy? Lời nói này của cậu chủ Triệu cũng có chút thú vị đấy. Trong cái giới quyền quý ở thủ đô này, có ai mà không biết Yến Tần Tang đã từng là vợ chưa cưới của Tiêu Khải. Hôm qua là tôi tự mình yêu cầu nhà họ Tiêu hủy hôn. Buổi sáng nay nhà họ Yến đã cùng nhà họ Bạch đính hôn rồi. Từ lúc nào Yến Tần Tang lại biến thành người phụ nữ của anh? Chẳng lẽ trong lúc Tiêu Khải và Yến Tần Tang đính hôn, cậu chủ Triệu đây đã cặp kè với cô ta rồi à? Tôi giả vờ hoảng sợ mà hỏi. Cậu nói hưu nói vượn. Rốt cuộc Yến Tần Tang cũng không nhịn được nữa, tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, chỉ muốn bóp chết tôi đi cho xong. Mày muốn chết? Triệu Huyền Ninh vẫn luôn tỏ vẻ lười nhác vô độ, lại đứng bật dậy, cầm luôn chén trà trước mặt ném thẳng vào tôi. Anh Trần cẩn thận! Ngô Uy kịp thời đẩy tôi ra. Tiếng vỡ choang vang lên, chén trà nện lên vách tường ở đằng sau lưng tôi, vỡ thành mảnh nhỏ. Nước trà nóng hổi tung tóe đầy đất. Trà đại hồng bào giống như máu tươi chảy xuôi xuống. Tôi không hề do dự, rút ngay phù lôi kích ở trong túi quần ra, đốt luôn rồi ném về phía Triệu Huyền Ninh. Bạn gần gũi với tôi gần gũi với bạn. Bạn đã muốn giết tôi, vậy tôi phải giết bạn trước thôi. Lão Lưu đã từng nói, hoặc là đừng ra tay. Nếu đã ra tay thì phải giết ngay, giữ lại đường lui cũng sẽ chỉ mang đến cho mình càng nhiều phiền phức. Tôi không xác định được thân phận của Triệu Huyền Ninh, càng không biết tôi giết gã ta, nhà họ Cố có thay tôi chống đỡ được hay không. Nhưng như thế thì có làm sao? Ngày hôm đó ở khách sạn Royal Capital, tôi đã tự nói với mình rằng tôi sẽ không tiếp tục để người ta ức hiếp đến chết nữa. Phù lôi kích! Huyền Ninh cẩn thận! Tào Cẩm Sắt cùng Tần Nhạn Bắc hét ầm lên. Khóe miệng Bạch Trạch co giật. Hiển nhiên anh ta không ngờ tôi sẽ dùng chiêu này một lần nữa. Anh ta ôm đầu đẩy Bạch Xuyên về phía khoảng trống bên phải. Triệu Huyền Ninh biến sắc, nhưng giờ phút này có muốn chạy trốn cũng đã chậm rồi. Vào khoảnh khắc tấm phù lôi kích bị đốt thành tro, một tia sét hạ xuống trong nháy mắt. Tôi đứng tránh hơi xa xa khỏi chỗ ngồi, mặt không biểu cảm nhìn Triệu Huyền Ninh ở phía đối diện. Thậm chí tôi còn nhìn thấy một tia sét ngưng tụ ở ngay đỉnh đầu của gã. Nhưng đúng vào khoảnh khắc này, ở phía trước người Triệu Huyền Ninh, chẳng biết từ lúc nào, xuất hiện một bà lão có gương mặt già nua. Bà lão này mặc áo dài đen, tóc được quấn bằng chiếc khăn lụa cũng màu đen, một con mắt khô quắt không thấy tròng đâu. Con mắt còn lại có tròng trắng chiếm 2/3 diện tích mắt, chỉ còn chừa lại đúng một chấm con ngươi màu đen nhỏ xíu ở vị trí trung tâm. Bà lão chột mắt này nhanh nhẹn móc từ trong tay áo ra một con chuột. Con chuột này lớn chừng bàn tay, toàn thân màu trắng. Nó có cái đuôi rất dài và cũng chỉ có 2 cái chân. Đi! Bà lão chột mắt ném con chuột lên không trung. Chuột đột nhiên há miệng ra nuốt trọn toàn bộ tia sét mà phù lôi kích ngưng tụ được. Cuối cùng vèo một tiếng, nó rơi xuống trên bờ vai của bà lão chột mắt. Phù lôi kích thượng phẩm. Hồ Ngọc Liên ra tay thật hào phóng. Loại bảo bối này cũng bỏ ra được cho thằng nhóc láo tuyết như mày. Bà lão chột mắt nhìn về phía tôi cười gằn. Và cái lạnh lập tức tràn ngập khắp cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc này tôi chỉ cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Chân tôi bắt đầu chết lặng, cứng ngắc. Cảm giác này từ từ lan dần từng chút một đến ngang hông của tôi. Cuối cùng chậm rãi khuếch tán lên thân trên. Chương 82. Ba điều kiện. Ba... Tôi định lên tiếng, nhưng lại phát hiện cổ họng mình bị thứ gì đó chặn ngang, chỉ biết ú ớ. Bạch Trạch thấy tình hình của tôi không ổn, vội vàng lao đến đỡ lấy tôi. Sư thúc nhỏ, cậu thế nào rồi? Cậu, cơ thể của cậu sao lại lạnh như băng thế này? Bạch Trạch hoảng hốt kêu lên. Ngô Uy ở phía sau cũng đỡ lấy tôi. Anh ta hét lên. Bà lão kia, bà làm cái gì đấy? À, tuổi còn nhỏ mà đã thích học giết người. Mày có tư cách gì? Chỉ bằng mấy cái phù lôi kích mà Hồ Ngọc Liên đưa cho mày à? Bà lão chột mắt, duỗi tay vuốt ve con chuột bạch trên vai, cười sung sướng. Mày đã muốn giết người thì hôm nay bà lão tao đây sẽ dạy cho mày biết. Mày cần phải nhớ cho kỹ, cảm thụ ở thời khắc này. Bởi vì chờ một lát nữa là mày sẽ không còn cảm giác được nữa rồi. À, quên nói cho mày biết. Sở dĩ đến tận bây giờ tao mới vào đây là vì tao còn phải giải quyết đám người ngầm bảo vệ mày ở bên nhà họ Cố. Ngoài lão Cố thẳng ra, những tên đệ tử kia đã bị tao giết hết rồi. Bà lão như đang cùng tôi hàn huyên việc nhà. Con chuột bạch ở trên vai bà ta liên tục nhảy lên, kêu chít chít ầm ĩ. Đa tạ mưu bà. Triệu Huyền Ninh nói với vẻ cung kính. Bảo vệ cậu là trách nhiệm của bà. Cậu cũng không cần khách sáo. Bà lão chột mắt khoát tay. Triệu Huyền Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Gã bước từng bước về phía tôi. Tao đúng là đã quá xem thường mày rồi. Thật đáng tiếc. Qua đêm nay sẽ không còn trần an nữa. Mày yên tâm. Tất cả những người biết nguyên nhân cái chết của mày ở đây đều sẽ được tao giải quyết triệt để. Tuyệt đối sẽ không để lại chứng cứ cho nhà họ Cố. Tao làm như vậy chỉ là không muốn gây thêm càng nhiều phiền phức, chứ không phải có nghĩa là tao sợ nhà họ Cố. Đúng rồi, nhất định mày cảm thấy rất tò mò. Vì sao tao lại tới tìm mày vì Yến Tần Tang, đúng không? Triệu Huyền Ninh ghé sát bên tai tôi, dùng âm lượng chỉ có hai chúng tôi có thể nghe thấy được mà nói. Yến Tần Tang không đáng tiền. Thứ đáng giá nhất của cô ta là thể chất. Cô ta có mị thể cực kỳ hiếm thấy. loại đàn bà này, một khi mở chân ra, không có mấy người đàn ông có thể chịu được. Chủ yếu nhất là loại thể chất này mang đến chỗ tốt cho người tu luyện, mà như mọi người hay nói là song tu ấy. Lời nói của Triệu Huyền Ninh tôi nghe câu được câu không. Không phải gã nói quá nhỏ, mà là vì thời khắc này tôi đang không có cách nào tập trung được. Cơ thể đông cứng dần dần sinh ra cảm giác nhói đau, giống như có một thanh đao sắc bén cắt từng miếng thịt trên người tôi vậy. Lúc ở khách sạn Royal Capital đối mặt với cha con Tiêu Khải, tuy tôi sợ hãi nhưng cũng không cảm nhận được cảm giác cái chết từ từ đến gần như thế này. Nhưng hiện tại tôi thật sự cảm nhận được rõ ràng điều đó. Không chỉ là cơ thể, đến ngay cả hô hấp của tôi cũng đều trở nên khó khăn. Thị giác, thính giác dần mơ hồ. Mày cứ từ từ mà cảm thụ đi nhé, con rể nhà họ Cố. Triệu Huyền Ninh cười lớn. Trong tầm mắt mơ hồ không rõ, tôi nhìn thấy nụ cười đắc ý trên gương mặt Tào Cẩm Sắt và Tần Nhạn Bắc, vẻ mặt lạnh lùng của Yến Tần Tang. Bạch Xuyên đang đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Tôi muốn nhìn Bạch Trạch cùng Ngô Uy, nhưng cổ của tôi không cử động được. Tôi chỉ có thể nghe thấy hình như bọn họ đang gọi tên tôi. Mụ già. Tôi chua chát mắng thầm trong lòng. Ngay tại lúc luồng khí lạnh kia chạy lên đến ngực tôi đột nhiên cảm nhận được một luồng sóng nhiệt từ tấm thẻ trúc trước ngực mình truyền đến. Luồng nhiệt này dần dần xua đuổi hơi lạnh kia đi. Chỉ một thoáng sau, một hơi thở mạnh mẽ từ người tôi dâng lên. Ngươi dám động vào anh ấy, vậy thì ngươi đáng chết. Giọng nói của Cố U Hoàng vang lên trong không trung. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ thấy mụ già chột mắt mạnh mẽ không ai bì nổi kia đột nhiên điên cuồng gào thét giống như gặp ma. Con chuột bạch ở trên vai mụ ta nổ tung thành một luồng xương máu, không kịp phát ra tiếng chít chít nào. Ở phía sau, tôi đã có thể cử động. Tôi nhìn thấy mụ già chột mắt quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đủ kiểu. Cuối cùng, thất khiếu của mụ ta chảy máu, biến thành một bãi bùn nhão. Triệu Huyền Ninh dựa vào vách tường, toàn thân run rẩy. Còn Tào Cẩm Sắt và Tần Nhẹn Bắc cũng sợ hãi khóc lóc như mưa. Nhưng người làm tôi ngạc nhiên nhất là Yến Tần Tang. Cô nàng bụng dạ thâm sâu này vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm như cũ. Chỉ có điều, ánh mắt lúc nhìn về phía tôi không hề bình tĩnh như trước đấy, mà là sợ hãi. Một loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng. Sư thúc nhỏ, cậu không sao chứ? Bạch Trạch kích động hỏi. Yên tâm đi, mạng tôi lớn lắm, không chết được. Tôi sờ lên tấm thẻ trúc và mỉm cười ấm áp. Mày, rốt cuộc mày là ai? Triệu Huyền Ninh run rẩy hỏi. Hiển nhiên là việc Cố U Hoàng xuất hiện đã khiến Triệu Huyền Ninh cảm nhận được sự đáng sợ. Tuy đây chỉ là một đạo thần hồn, nhưng sức mạnh đó có mấy người có thể chống cự được? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là anh không thể giết chết được tôi. Tôi cười tủm tỉm. Tôi được Cố U Hoàng kéo lại từ quỷ môn quan. Loại cảm giác chết đi sống lại thực chất cũng không tốt. Nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy áy náy vì sơ sót và khinh thường của mình. Nếu như hôm nay Cố Khinh Ngôn ở bên cạnh tôi, có lẽ sẽ không để cho mụ già chột mắt kia có cơ hội để lợi dụng được. Thế mà, tôi còn nhất quyết cự tuyệt sự bảo vệ ngầm của nhà họ Cố, cho là mình từ nay sẽ bình yên vô sự. Kết quả thì sao? Đúng như Cố Khinh Ngôn đã nói, trong cái thủ đô này có quá nhiều người muốn tôi chết, có rất nhiều phiền toái kéo tới, từ những kẻ mà vốn tôi chẳng hề quen biết. Vậy thì thế nào? Tao cũng không tin mày dám giết tao. Mày có biết tao là ai không? Sau khi cố gắng bình phục tâm tình, Triệu Huyền Ninh đã bình tĩnh lại. Gã ta quay trở về dáng vẻ ngạo mạn và tự tin như trước. Anh là ai với tôi chẳng quan trọng. Giống như anh đã nói đấy. Giết anh xong, sau đó tôi sẽ phong tỏa triệt để tin tức ngày hôm nay. Nơi này vốn là sản nghiệp của môn phái rời mộ, lại có thêm thế lực của nhà họ Cố đứng sau lưng tôi. anh cảm thấy còn ai sẽ biết là tôi giết anh chứ? Tôi tỉnh táo phản bác. Cuối cùng thì sắc mặt của Triệu Huyền Ninh không còn bình tĩnh được nữa. Gã quan sát cửa phòng VIP đang đóng, lại chuyển mắt sang Bạch Xuyên và Ngô Uy, giọng điệu cũng dịu hơn. Mày có điều kiện gì? Tại sao tôi lại phải muốn điều kiện? Thả hổ về rừng không phải là một lựa chọn sáng suốt gì đâu. Tôi trả lời. Mặt Triệu Huyền Ninh đỏ lên, gã tức giận nói. Cha tao là người đứng đầu cái thủ đô này. Giết tao thì cho dù mày có giấu sâu hơn nữa cũng sẽ để lại đầu mối. Chưa nói đến những cái khác. Chỉ riêng chuyện hôm nay tao tới nhà hàng Bình An, tra một cái là biết ngay. Đến lúc đó môn phái rời mộ cũng không thoát được có liên quan. Thế thì có quan hệ gì với tôi? Môn phái rời mộ sống hay chết tôi chẳng quan tâm. Cho dù có bị hủy diệt hoàn toàn thì thế nào? Tôi cười khẩy. Điều tôi nói là sự thật. Tôi đến môn phái rời mộ chỉ là để học một chút kiến thức căn bản. Còn để có thể tăng được cảnh giới thì vẫn phải dựa vào rời mộ phần quyết. Ngoại trừ Lão Lưu, Dì Liên, Bạch Trạch và Ngô Uy, tôi chẳng còn quen ai nữa ở môn phái rời mộ. Ông nội tôi là đại trưởng lão của môn phái rời mộ, nhưng tôi không phải. Tôi không có tình cảm sâu nặng với môn phái. Hơn nữa, cho dù cha của Triệu Huyền Ninh có là người đứng đầu thủ đô, thì ông ta nghĩ muốn tiêu diệt môn phái rời mộ là có thể diệt được ư? Dễ dàng như vậy chắc. Triệu Huyền Ninh cắn răng, nói. Tôi thề, sau này tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ đến gây phiền phức cho cậu nữa. Mặt khác, tôi sẽ đồng ý với 3 điều kiện cậu đưa ra, bất kỳ thời điểm hay địa điểm nào. Chỉ cần trần an cậu nói, tôi đều sẽ dốc hết sức giúp cậu đi làm. Làm sao tôi tin tưởng anh được? Tôi hỏi ngược lại. Yêu cầu của Triệu Huyền Ninh khiến tôi động lòng. Gia thế và bối cảnh của gã đúng là có thể so được với nhà họ Cố. Trừ phi nhà họ Cố từ bỏ nơi này. Còn nếu không, chỉ cần cha của Triệu Huyền Ninh còn ngồi ở cái vị trí đó ngày nào, nhà họ Cố đều phải bị nhận quản chế ngày đó. Mà thân phận của cha Triệu Huyền Ninh khá đặc biệt. Dù nhà họ Cố không giống với các gia tộc phổ thông khác, thì cũng không thể tùy tiện giải quyết được người đứng đầu Bắc Kinh, vì người ngoài không thể nào biết được sức mạnh kinh khủng của một quốc gia. Tôi có thể thề bằng máu. Tôi là đệ tử đạo môn. Thề máu đối với chúng tôi mà nói quan trọng y như tính mạng. Kẻ nào nuốt lời sẽ gặp phải báo ứng. Triệu Huyền Ninh nói. Tôi không biết lời Triệu Huyền Ninh nói là thật hay giả. Bèn quay sang nhìn Bạch Trạch. Bạch Trạch gật đầu. Hắn không nói láo đâu. Hắn đúng là đệ tử đạo môn. Các đệ tử của đạo môn đều rất coi trọng chuyện thề máu. Được thôi. Nhưng ngoài những thứ này... Tôi chỉ vào Yến Tần Tang. Anh không thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện của nhà họ Yến nữa. Được. Triệu Huyền Ninh đáp với vẻ hơi không cam lòng. Nhưng bây giờ tôi đang đứng ở thế thượng phong. Căn bản là gã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể thành thật hạ lời thề máu. Cuối cùng, mang theo Tào Cẩm Sắt cùng Tần Nhạn Bắc chật vật rời đi. Sư thúc nhỏ, tôi cảm thấy mình vẫn nên từ bỏ cô nàng này. Bạch Trạch cười khổ. Cố lắm tôi cũng chỉ là một con thỏ, mà cô ta là con sói, tôi không ép được. Tôi thở dài. Bạch Trạch nói đúng, xét về lòng dạ tâm tư, Yến Tần Tang có thể đùa giỡn Bạch Trạch đến chết. Để người phụ nữ như vậy ở bên cạnh Bạch Trạch, tôi cũng không yên lòng. Thậm chí tôi còn đang cảm thấy hối hận vì sự nhất thời xúc động ngày hôm qua đây. Ừ, qua một khoảng thời gian nữa rồi ngầm hủy hôn đi. Tôi sẽ mang cô ta về nhà họ Cố. Tôi cũng không tin cô ta có thể làm gì được ở nhà họ Cố. Tôi cười mỉa. Yến Tần Tang như một con rối cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Cuối cùng, cô ta quật cường cắn môi, cúi đầu xuống. Chương 83 Thiên Cơ Môn. Cô ra! Cố Thản chật vật chạy vào. Quần áo ông ta rách rưới, trên người loang lổ vết máu. Ở vai, ngực và tay đều có vết thương do vũ khí gây ra. Nhìn trông rất kinh hãi. Cố Thản thấy tôi vẫn bình yên vô sự, thì khẽ thở phào. Sau đó phẫn nộ nói, bọn chó hoang nhà họ Triệu, vậy mà dám âm thầm đánh lén chúng ta. Tôi chỉ vào thi thể trong rạp rồi nói, không sao, bà già chột mắt đó đã chết rồi. Cố Thản khịt mũi mấy cái rồi vui sướng hỏi, đại tiểu thư. Tôi cười đáp, mũi bác thính thật đấy, đúng là tiểu u. Cố Thản nói với giọng đầy xấu hổ, chúng tôi đã chủ quan, thậm chí còn khiến đại tiểu thư phải đích thân ra tay. Tôi không nói nhiều, trong phòng này đông người nên rất phức tạp. Tôi không muốn quá nhiều người biết chuyện về cố U Hoàng. Có quỷ mới biết bên ngoài có còn thám tử của nhà họ Triệu hay nhà nào khác hay không. Cố U Hoàng sắp gặp lôi kiếp lần thứ 5. Tôi không muốn vì sự chủ quan của mình mà để cô ấy xảy ra chuyện gì. Có thể xử lý chuyện ở đây được chứ? Tôi hỏi nhỏ. Cố Thản lấy điện thoại ra gọi, sau đó nói với tôi, cô ra rút lui trước đi, ở đây giao cho tôi. Tôi khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho mấy người bạch trạch đi cùng. Ngô Uy nói với tôi, anh Trần, nhà hàng Bình An dù sao cũng là tài sản của môn phái Rời Mộ. Nếu nhà họ Cố muốn giải quyết chuyện này một cách thuận lợi thì phải cần môn phái chúng ta phối hợp, nếu không cũng sẽ lộ một chút tiếng gió đấy. Ngô Uy nói đúng, dù sao Triệu Huyền Ninh cũng là cậu cả của nhà họ Triệu, nên vẫn phải nể mặt một chút. Những chuyện khiến gã bị nhục nhã như thế này vẫn nên xử lý ổn thỏa. Kể từ đó, Triệu Huyền Ninh sẽ phải nợ ân tình của cậu. Bạch Xuyên nói. Được, vậy để tôi gọi cho Lão Lưu. Tôi nói. Lưu trưởng lão vẫn đang dưỡng thương, đừng làm phiền ông ấy. Để em gọi cho chú hai em. Ngô Uy đề nghị. Cảm ơn, tôi cảm kích. Ngô Uy nói thẳng. Anh là anh Trần của em, không giúp anh thì giúp ai? Hơn nữa, chuyện hôm nay em cũng có tham gia mà. Sau khi rời khỏi nhà hàng Bình An, tôi và mấy người Bạch Trạch đổi sang ăn ở một chỗ khác. Trên đường đi, Bạch Trạch nói xin lỗi tôi. Anh ta bảo lúc Triệu Huyền Ninh đến bệnh viện, anh ta không thể từ chối. Khi Bạch Trạch gọi điện thoại cho tôi, cứ có cảm giác như đang bán tôi vậy. Bạch Xuyên tức giận mắng. Em sợ liên lụy Trần An nên gọi cả anh đến. Khiến anh đi cũng không được mà ở cũng không xong. Anh không phải là anh của em sao? Bạch Trạch ấm ức. Em đúng là đồ chuyên gây rắc rối. Nếu hôm nay không phải Trần An giải quyết Triệu Huyền Ninh, cả anh và em đều xong đời. Bạch Xuyên mắng. Tào Cẩm Sắt và Tần Nhạn Bắc là người của 10 gia tộc lớn tại thủ đô à? Tôi thuận miệng hỏi. Hai cô gái này đúng là trung thành tuyệt đối. Không rời không bỏ Triệu Huyền Ninh. Đúng vậy. Tào Cẩm Sắt có cha là ông ba của nhà họ Tào, cha của Tần Nhạn Bắc là ông năm của nhà họ Tần. Hai cô gái này cũng được công nhận là nữ thần tại thủ đô. Muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn gia thế có gia thế. Nhưng vẫn không sánh bằng Diệp Hiệt Chi. Dù sao Diệp Hiệt Chi vẫn được coi là người thừa kế của nhà họ Diệp. Bạch Xuyên giải thích. Vậy còn nhà họ Mạc mà anh đang làm việc thì sao? Tôi hỏi. Bạch Xuyên suy tư một lát rồi trả lời. Nhà họ Mạc xem như là một gia tộc cổ xưa nhất sau nhà họ Cố. Ông cụ của nhà họ Mạc có 3 trai 1 gái. Con cả không hứng thú với buôn bán mà chỉ thích thư pháp, hội họa. Anh ta không hề nhúng tay vào bất kỳ chuyện làm ăn nào của nhà họ Mạc. Con thứ hai trình độ có hạn, nhưng dã tâm lại cực lớn. Làm bất kỳ chuyện buôn bán nào cũng đều tậm tịt. Còn người mà tôi làm việc chính là người con thứ ba, Mạc Tử Lăng. Hiện nay anh ta đang quản lý nhà họ Mạc. Còn về cô cả của nhà họ Mạc, cái này chắc Bạch Trạch còn rõ hơn cả tôi. Sắc mặt Bạch Xuyên có vẻ hơi quái lạ. Bạch Trạch đỏ mặt nói, cái gì mà em rõ hơn anh? Em chỉ hơi tò mò với con gái thôi mà. Được rồi, nói đi. Tôi biết anh là con sói già ở thủ đô mà. Ngô Uy thúc giục. Bạch Trạch ho khan mấy tiếng rồi nói, cô cả của nhà họ Mạc là Mạc Thanh Quỳ, năm nay 26, tốt nghiệp một trường danh giá ở nước ngoài, nghe nói có trí thông minh của thiên tài, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, võ công cũng rất giỏi. Ngày đầu tiên về thủ đô, đã đánh sưng mặt cậu tư Thôi Hạo của nhà họ Thôi. Nghe người ta kể là Thôi Hạo bắt ép Mạc Thanh Quỳ đưa số điện thoại, gã còn dây dưa đủ kiểu, khiến cô chủ của nhà họ Mạc nổi giận. Đồng thời, cũng chính là năm ngoái, Mạc Thanh Quỳ được môn chủ Thiên Cơ Môn thu làm đệ tử. Cô ta cũng là một trong tứ đại quý cô của thủ đô. Thiên Cơ Môn? Môn phái đó là gì? Tôi tò mò hỏi. Bạch Trạch cười hì hì bảo. Tôi nghe sư phụ nói, đó là một đám lão già lừa đảo giúp người khác xem bói. Bói toán? Đây chẳng phải là bản lĩnh của đạo môn sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến việc Cố U Hoàng đã từng nói với tôi là cô ấy nhờ môn chủ đạo môn xem bói cho. Bạch Trạch xua tay. Sư thúc nhỏ đừng để ý mấy cái linh tinh này. Bất kỳ môn phái nào cũng đều có dính dáng, hoặc ít hoặc nhiều đến bói toán. Ví dụ như môn phái rời mộ, đã làm nghề rời mộ thì đệ tử môn phái phải hiểu qua về phong thủy. Thậm chí có người còn biết xem tướng. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải để hoàn thành công việc chính là rời mộ sao? Giống như đạo môn, tôn chỉ của nó là hàng yêu phục ma, dốc lòng tu luyện, đắc đạo thành tiên, phúc vạn vạn dân. Vẽ bùa, luyện đan mới là việc chính của đạo môn. Nhưng tôi biết, trong số những đệ tử của đạo môn, có người cũng biết cả rời mộ và phong thủy. Vậy chẳng nhẽ bọn họ là đệ tử của môn phái rời mộ sao? Nhưng tôi không hiểu nhiều về Thiên Cơ Môn lắm. Lúc trước chỉ nghe sư phụ nhắc đến vài câu. Bạch Trạch nói. Tôi tính toán lại. Bắt đầu từ lúc đến thủ đô và gặp được Diệp Hiệt Chi, tôi đã tiếp xúc được với 7 gia tộc trong số 10 gia tộc lớn của thủ đô. Là nhà họ Diệp, họ Tiêu, họ Lý, họ Tào, họ Tần, cộng thêm nhà họ Mạc mà Bạch Xuyên đang phục vụ. 7 gia tộc này, ngoại trừ nhà họ Diệp, họ Lý, họ Mạc, họ Cố, 3 nhà còn lại đều có mâu thuẫn với tôi. May mà nhà họ Tiêu giờ đã xong đời. Nhà họ Tào của Tào Cẩm Sắt và nhà họ Tần của Tần Nhạn Bắc sau chuyện tối nay chắc chắn sẽ không còn dám trêu chọc tôi. Vậy 3 gia tộc lớn còn lại thì sao? Tôi sờ lên mũi. Chỉ cần bọn họ không ngốc, chắc sẽ không tự tìm phiền phức. Đồng thời, tôi cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Nếu chỉ dựa vào người khác bảo vệ, liệu có yếu đuối quá không? Giống như tối nay vậy, nếu như không nhờ thần hồn của Cố U Hoàng cảm giác được tôi gặp nguy hiểm, vậy thì tôi còn đi ra ngoài ăn cơm được nữa sao? Phù Lôi Kích mà dì Liên cho tôi đúng là đồ tốt, nhưng tất cả cũng chỉ có 7-8 chiếc, mà tôi đã dùng đến 2 chiếc. Chỗ còn lại có thể bảo vệ tôi bao lâu? Nhỡ gặp phải trường hợp không kịp dùng phù lôi kích thì tôi phải làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy mình phải gấp rút học xong cảnh giới nhập môn của thầy rời mộ. Có như vậy thì trong cơ thể tôi mới sinh ra một luồng địa khí. Địa khí có thể trấn tà khử âm, cũng có thể làm thủ đoạn để phòng thân. Sau khi ăn xong, Ngô Uy đưa tôi và Bạch Trạch về biệt thự của Lão Lưu, đồng thời nói cho tôi biết sáng mai hãy đi đến bộ phận nhân sự của môn phái. Anh ta sẽ giao nộp phần ghi chép việc rời mộ của tôi. Như vậy tôi có thể trở thành đệ tử chính thức. Chương 84. Yến Tần Tang uất ức. Sau khi quay về biệt thự, tôi và Bạch Trạch nói chuyện một lúc. Đại khái là những việc phải trải qua sau khi trở thành đệ tử chính thức của môn phái rời mộ vào ngày mai. Bạch Trạch nói cho tôi biết, bên bộ phận nhân sự sẽ cho tôi một lệnh bài chứng minh thân phận. Đồng thời, tên của tôi sẽ được môn phái ghi vào hồ sơ. Trừ cái đó ra, tôi phải lên sảnh nhiệm vụ ở tầng 2 để nhận nhiệm vụ tháng dành cho đệ tử mới. Đệ tử của môn phái rời mộ phải hoàn thành 2 lần rời mộ mỗi tháng. Phí rời mộ thu được sẽ nộp một nửa cho môn phái, còn một nửa thuộc về tiền công của bản thân. Đương nhiên, nhiệm vụ rời mộ càng đơn giản thì phí càng thấp. Nhiệm vụ rời mộ càng khó, tiền công càng cao. Bạch Trạch nhắc nhở tôi ban đầu phải tiến hành theo chất lượng. Hãy bắt đầu chậm rãi từ những nhiệm vụ đơn giản. Một khi nhận nhiệm vụ rời mộ mà không thể hoàn thành, hoặc là mắc sai lầm lớn lúc thực hiện, thì sẽ bị môn phái trừng phạt nặng. Nghiêm trọng nhất là có thể bị đuổi khỏi môn phái và không thể ở lại thủ đô nữa. Trừ điều này ra, phần lớn thời gian đệ tử của môn phái đều tự do, muốn làm cái gì cũng được mà không bị quản thúc. Cũng như vậy, nếu như tôi muốn luyện tập thêm và kiếm tiền nhiều hơn, thì có thể liên tục nhận nhiệm vụ trong tháng đó. Sau khi nói chuyện với Bạch Trạch, tôi quay về phòng rồi tiếp tục lấy rời mộ phần quyết ra xem. Khi chưa thật sự rời mộ, tôi giỏi lắm cũng chỉ học bằng cách nhớ. Rất nhiều chỗ chỉ biết nửa vời, thậm chí hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng khi tôi chính thức rời mộ vào hôm nay, rồi đọc rời mộ phần quyết một lần nữa, tôi bỗng bất chợt hiểu được rất nhiều chi tiết nhỏ. Tôi xem khoảng nửa tiếng. Vào 11 giờ đêm, Cố Khinh Ngôn gọi điện cho tôi và thông báo mọi chuyện tại nhà hàng Bình An đã xử lý xong. Cô ta tiếp tục sắp xếp người bảo vệ tôi ở bên ngoài. Ngoài loại cao thủ như Cố Thản, thì còn có thêm hai người thuộc về nhà họ Cố, là Cố Mộng Nhi và Cố Khôi. Đây là hai anh em. Tôi hỏi bên Triệu Huyền Ninh có vấn đề gì không? Cố Khinh Ngôn nói hôm nay tôi làm rất đúng. Mặc dù nhà họ Cố không sợ nhà họ Triệu, nhưng cha của Triệu Huyền Ninh dù sao cũng là người đứng đầu tại thủ đô. Nếu thật sự giết gã thì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Sau khi dập máy, tôi nhắn tin cho Cố Thản và bảo bọn họ thay nhau gác đêm là được, không cần phải quá vất vả. Cố Thản nhắn lại hai chữ, đã nhận. Giống hệt như điệp viên đang liên lạc với nhau vậy, khiến tôi dở khóc dở cười. Sau khi giấu kỹ rời mộ phần quyết, đêm hôm đó tôi ngủ rất yên ổn. Sáng hôm sau, Bạch Trạch ngồi trên ghế sofa nhìn tôi đầy u oán. Tôi hỏi tại sao anh ta lại có vẻ mặt này. Bạch Trạch chỉ vào Yến Tần Tang đang rửa mặt trong phòng vệ sinh rồi nói. Sư thúc nhỏ, tối hôm qua cậu quên không sắp xếp cho cô gái này, khiến sáng nay tôi suýt nữa sợ gần chết. Tôi ngạc nhiên hỏi. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ sắp xếp chứ. Tôi nào dám. Bạch Trạch cười nhăn nhó. Vậy tối hôm qua cô ta ngủ ở đâu? Ở ghế sofa à? Tôi cười hỏi. Bạch Trạch lén gật đầu. Hình như là thế. May mà tối hôm qua sư phụ không ở đây. Nếu không còn tưởng nhà có trộm. Được, lát nữa tôi sẽ hỏi Cố Khinh Ngôn xem có chỗ nào sắp xếp cho cô ta được không. Tôi liếc mắt nhìn Yến Tần Tang. Cô gái này quá bình tĩnh và tỉnh táo khiến người khác phải rùng mình. Bữa sáng là gọi đồ ăn bên ngoài, kể cả phần của Yến Tần Tang. Cháo trứng muối thịt nạc ăn kèm với bánh bao chiên. Cô gái này ăn rất chậm và cũng rất nữ tính. Dường như cô ta thật sự coi chỗ này là nhà mình. Khi ăn cháo xong vẫn không quên rót cho mình một cốc nước lọc. Có vẻ như đây là lần đầu tiên lão Lưu ăn sáng với một cô gái, nên không quen chút nào. Ông ấy chỉ ăn vài miếng rồi ra ngoài đi dạo. Tiểu Bạch, anh bị thương như vậy thì có lái xe được không? Tôi vừa ăn cháo trứng muối thịt nạc vừa hỏi. Bạch Trạch lắc lắc cánh tay, nói với giọng mạnh mẽ. Có gì đâu mà không được, đến đua xe còn được nữa là. Vậy lát nữa anh đưa tôi đến môn phái rời mộ. Vừa vặn cũng giúp tôi tham khảo nhiệm vụ tháng sau luôn. Tôi nói. Vậy còn tôi? Yến Tần Tang lần đầu tiên mở miệng từ khi ăn xong. Cô ta cầm cốc thủy tinh nhìn tôi rồi hỏi. Anh định cứ dẫn tôi theo bên cạnh à? Đúng vậy. Tôi cũng đang thiếu một cô hầu gái giặt quần áo và làm việc vặt. Chồng cô cũng được đấy. Tôi nói rất nghiêm túc. Yến Tần Tang nhếch miệng. Cô ta hất mấy sợi tóc lơ thơ trên trán rồi bảo. Anh không thể thả tôi về sao? Tôi cam đoan sẽ không gây chuyện nữa. Cam đoan của cô vô hiệu, nhưng tôi sẽ cho cô hai sự lựa chọn. Tôi lạnh lùng cười. Một là gả cho Bạch Trạch, rồi yên phận làm vợ anh ta. Hai là làm hầu gái của tôi. Tôi muốn cô làm thế nào thì cô phải làm thế đó. Tôi không sợ nhà họ Yến, và cũng đã giải quyết Triệu Huyền Ninh. Theo lý mà nói, thì càng không cần phải lo lắng về loại con gái như Yến Tần Tang. Nhưng hôm qua, Triệu Huyền Ninh trong lúc đắc ý đã nói ra bí mật của Yến Tần Tang. Cô gái này có mị thể trời sinh, là định lô tốt nhất đối với người tu luyện. Chỉ cần phát sinh quan hệ với Yến Tần Tang thì tu vi cảnh giới sẽ liên tục tăng lên. Loại thể chất này có sức hút lớn đến mức nào với người tu luyện chứ? Hơn nữa, dáng vẻ Yến Tần Tang lại xinh đẹp. Nếu cô ta vì trả thù tôi mà đi tìm vài kẻ thật lợi hại thì chưa chắc tôi đã đối phó được. Giống như Cố Khinh Ngôn đã nói, ở thủ đô này ngoại hổ tàng long, chẳng ai biết được có bao nhiêu thế lực đang ẩn nấp và chúng có bối cảnh thế nào. Nhà họ Cố khinh thường các gia tộc khác nhưng không có nghĩa là có thể khinh thường toàn bộ thủ đô. Đối mặt với sắp xếp của tôi, Yến Tần Tang trả lời mà không hề suy nghĩ. Tôi sẽ không gả cho Bạch Trạch, anh ta không phải là kiểu đàn ông mà tôi muốn. Ồ, tôi mỉa mai. Cô muốn đàn ông như thế nào? Công tử nhà giàu như Tiêu Khải? Có tiền, có thế, có địa vị? Hay là loại cậu chủ lớn có thân phận và bối cảnh như Triệu Huyền Ninh? Tôi cũng không phải là người hà khắc, lại càng không thích nói những lời cay nghiệt với phụ nữ. Nhưng không biết vì sao, khi nghe câu trả lời với vẻ thanh cao của Yến Tần Tang thì tôi lại không nhịn được mà muốn chèn ép khí thế của cô ta. Yến Tần Tang nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô ta bỗng cười thảm, nói: Phải, tôi chính là loại con gái coi trọng vật chất. Tôi đính hôn với Tiêu Khải là ý của ông. Bởi vì nhà họ Tiêu có thế lực lớn nên có thể giúp nhà họ Yến phát triển và cũng có thể làm chỗ dựa cho nhà họ Yến. Mặc kệ tôi có thích hay không thì đều không có lựa chọn. Tôi sinh ra trong nhà họ Yến, lại là thân con gái. Hôn nhân của tôi căn bản không phải do tôi làm chủ, lại càng không thể phản kháng. Sư phụ muốn tôi làm vệ sĩ cho anh, muốn tôi bảo vệ anh an toàn 24/24 giờ. Anh là đàn ông, tôi lại là một cô gái. Một cô gái mà chưa đầy 2 tháng nữa sẽ gả vào nhà họ Tiêu. Mấy người có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Tôi không thể cãi lệnh sư phụ, nhưng tôi rất đáng khinh đúng không? Khiến tất cả mọi người đều cười tôi, tất cả đều âm thầm chế nhạo tôi. Tôi không muốn bị mọi người đem ra bàn tán, lại càng không muốn trở thành trò cười. Tôi để Tiêu Khải đến tìm anh, cũng chỉ vì muốn anh đổi một vệ sĩ khác. Tôi có lỗi sao? Không hề. Đúng, tôi thừa nhận là mình đã dùng kế để lợi dụng Tiêu Khải đến ép anh. Nhưng lúc đó, tôi có thể làm gì chứ? Tôi căn bản chưa từng gặp anh, cũng không quen anh. Làm sao tôi có thể thương lượng để anh tìm người khác bảo vệ mình được? Anh có nhà họ Cố làm chỗ dựa, có sự thiên vị của sư phụ, có sự che chở của lão Lưu. Còn tôi thì sao? Có ai che chở tôi không? Không có. Tôi chỉ có chính mình. Anh bảo nhà họ Tiêu từ hôn, ép tôi gả cho Bạch Trạch. Anh có biết tôi nhục nhã đến mức nào không? Ông tôi vì bảo vệ nhà họ Yến mà coi tôi như một lá bài để giao dịch. Tôi phản kháng, ầm ĩ, dùng cái chết để ép buộc. Nhưng ông tôi vẫn đính hôn với nhà họ Bạch. Không ai quan tâm đến cảm nhận của tôi. Chẳng có ai quan tâm đến sự sống chết của tôi. Tôi đi tìm Triệu Huyền Ninh. Đúng thế, tôi rất đáng khinh. Một cô gái rẻ mạt từ trong ra ngoài. Tôi dùng thân thể mình làm giao dịch để gã ra mặt cho mình. Nhưng chỉ vì tôi không muốn các người xếp đặt, không muốn bị nhà họ Yến xếp đặt. Tôi là người, không phải con rối. Tôi muốn sống vì chính mình. Dù người đàn ông tôi thích là một gã ăn mày, miễn là tôi thích, chứ không phải các người thích. Yến Tần Tang gào khóc. Cô gái luôn lặng yên như nước, tích trữ như vàng này, khóc đến mức sắp sụp đổ. Bạch Trạch luống cuống chân tay. Anh ta muốn an ủi nhưng lại không thể mở miệng. Thế là dùng sức gãi đầu rồi quay ra nhìn tôi. Tôi đặt bát cháo trứng muối thịt nạc trong tay xuống, rồi nhìn Yến Tần Tang bằng ánh mắt hơi đồng tình. Tôi tin rằng những gì cô ta nói lúc này chính là những lời từ đáy lòng. Nhưng tất cả hiểu lầm đều ngày càng sâu do mưu kế của cô ta. Tôi cũng đâu được lựa chọn. Hai lần đều vì thủ đoạn nhỏ của Yến Tần Tang mà suýt nữa tôi mất mạng. Có ai nghĩ đến cảm nhận của tôi không?